Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, tốt chủ tịch xã. Dưới trời chiều, một chiếc năm củ ấu tiểu xe tải không nhanh không chậm địa hướng Kim Sơn thị trấn mở ra. Phía sau theo một chiếc màu trắng tiệp đạt xe con, Lưu Thúc Thúc, trước ngươi nói phụ thân của Lô Lỗi giúp ngươi. Đây là chuyện gì? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi nói cho chúng ta nghe một chút. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Cát Đông Húc hỏi, nói đến phụ thân của Lô Lỗi. Vậy thật là lạc quan tốt. Hắn trước kia là chúng ta Kim Sa Hà xã chủ tịch xã. Ta ở trong thôn thừa bao một mảnh vườn trái cây. Kết quả bởi vì kỹ thuật cùng phương diện quản lý khiếm khuyết, toàn bộ vườn trái cây bị bệnh sâu bệnh, bởi vì tiền kỳ đầu nhập vào không ít tiền, bản sẽ chờ kết quả thời gian thu hồi một ít thành bản. Đã như thế, nhất thời mất hết vốn liếng. Đừng nói không có tiền tiếp tục vùi đầu vào vườn trái cây bên trong đi. Hơn nữa còn thiếu nợ không ít nợ bên ngoài. Lô chủ tịch xã biết ta tình huống này sau, cố ý kêu nông kỹ năng đứng người tới trợ giúp. Đồng thời còn giúp ta thân mời được nông thôn quỹ hợp tác xã tín dụng vay. Bởi vì có Lô chủ tịch xã trợ giúp, năm thứ hai vườn trái cây liền được mùa. Những năm này vườn trái cây thu vào đều tốt vô cùng. Chiếc xe này cũng là 2 năm qua mua, thuận tiện chính mình vận chuyển hàng, nhàn rỗi thời điểm cũng kéo điểm khách. Lưu Khánh Huy nói rằng, cái kia phụ thân của Lô Lỗi cũng thật là so sánh quan tâm dân chúng quan tốt. Cát Đông Húc nói rằng, đó là khẳng định. Sau đó Lô chủ tịch xã bị điều đến rồi ủy ban huyện làm chủ nhiệm văn phòng. Ta nghe người ta nói, quan này so với ở chúng ta vùng núi là một người chủ tịch xã tốt. Trong lòng còn mừng thay cho hắn. Kết quả không có 2 năm, Lô chủ tịch xã đã bị điều đi tới đương án cục đương cục dài. Ta mặc dù là nông dân, cũng biết đây là một thanh thủy nha môn. Ai cũng không biết huyện lý lãnh đạo là nghĩ như thế nào. Lưu Khánh Huy thở dài nói, vậy ngươi có biết hay không Lô Lỗi phụ thân cố gắng? Vì sao lại đột nhiên bị điều đi tới đương án cục đương cục dài? Lữ Sùng Lương ở phía sau mặt nghe được nổi lên lòng hiếu kỳ. Đồng thời cũng vì phụ thân của Lô Lỗi cảm thấy tiếc hận. Không nhịn được hỏi, ta đây không rõ ràng lắm. Ta cũng là nghe nông kỹ năng đứng người ta nói. Nghe nói là năm đó Lâm chủ tịch huyện cùng bí thư không hợp, huyên náo lợi hại. Sau đó Lâm chủ tịch huyện bị điều đi. Tiếp theo Lô chủ tịch xã đã bị điều đi tới đương án cục đương cục dài. Lưu Khánh Huy trả lời, vậy thì khó trách, văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm tương đương với huyện phủ đại quản gia, là theo chủ tịch huyện gần nhất người. Nếu như chủ tịch huyện bị điều đi, phụ thân của Lô Lỗi bị điều đi đương án cục cũng rất bình thường. Lữ Sùng Lương nghe vậy thoải mái, nói, hiển nhiên Lữ Sùng Lương đối với chuyện trong quan trường vẫn hơi hiểu biết. Đúng, đúng, lúc đó nông kỹ năng đứng người ngầm cũng là như thế nói với ta. Các ngươi người đọc sách chính là lợi hại, này cũng biết, lúc đó ta là không có chút nào hiểu. Lưu Khánh Huy nghe vậy bội phục nói, kỳ thực nói là bình thường cũng là không bình thường. Nếu như phụ thân của Lô Lỗi không có làm chuyện bậy, dựa vào cái gì bởi vì chủ tịch huyện bị điều đi, hắn phải gặp họa theo. Cát Đông Húc nói rằng, Đông Húc, tư tưởng của ngươi vẫn là quá đơn thuần. Có một số việc cũng không phải là ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lữ Sùng Lương nói rằng, Cát Đông Húc tự nhiên biết những này, bất quá hắn không hề trả lời, chỉ là gật gật đầu, trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Kim Thêu quán cơm, Kim Sơn huyện trăm năm lão tự hào quán cơm. Tuy rằng những năm trước đây sửa chữa quá, tăng thêm rất nhiều hiện đại hóa thiết bị, bất quá vẫn từ trong ra ngoài lộ ra cỗ vẻ cổ kính. Bởi vì Kim Sơn huyện chỉ là địa phương nhỏ, Bình thường tới giờ thêu quán cơm người ăn cơm cũng không phải nhiều. Bất quá hôm nay là 11 quốc khánh kỳ nghỉ, kim thêu quán cơm cũng là có chút người đông như mắc cửi dấu hiệu. Cát Đông húc đoàn người đến quán cơm thời gian, Lô Minh vợ chồng đã đứng chờ ở cửa, gặp được nhi tử từ một chiếc tiệp đạt kiệu nhỏ trên xe xuống. Hộ tống đồng thời xuống còn có 4 vị kim nữ lang. Hai mắt cũng không chịu đột nhiên sáng ngời, lộ ra vẻ khiếp sợ cùng tự hào đến. Lô chủ tịch xã, giữa lúc Lô Minh vợ chồng bởi vì nhi tử mà cảm thấy khiếp sợ cùng tự hào thời gian. Lưu Khánh Huy đi tới bọn họ trước mặt, một mặt vui mừng kêu lên. Ngươi, ngươi là Lưu gia thôn Lưu Khánh Huy. Lô Minh sững sờ một chút, sau đó nhận ra Lưu Khánh Huy, gấp vội vươn tay ra cùng hắn cầm. Không sai, là ta, Lô chủ tịch xã. Lưu Khánh Huy nắm Lô Minh tay một mặt kích động nói. Ha ha, hiện tại đã không phải là chủ tịch xã. Lô Minh khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở mỉm cười. Năm đó từ một xã trưởng điều chỉnh đến huyện phủ đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng. Tuy là cùng cấp điều động, nhưng cũng coi là thăng chức. Sau đó lần thứ hai điều chỉnh đến đương án cục đương cục dài. Tuy rằng lại là một lần cùng cấp điều động, nhưng trên thực tế còn không bằng ở Kim Sa Hà xã làm chủ tịch xã. Chí ít ở Kim Sa Hà xã còn quản trên vạn lão bách tính. Còn có thể triển khai hoài bão. Có ở đương án cục, quản chừng 10 người, trên căn bản chính là xin nghỉ hưu sớm dưỡng lão. Mà hắn Lô Minh năm nay bất quá mới 40 tuổi xuất đầu mà thôi. Ở lòng ta bên trong, người vĩnh viễn là Lô chủ tịch xã. Lưu Khánh Huy động tình nói rằng, cảm tạ. Cảm ơn ngươi còn có thể nhớ ta. Lô Minh nghe vậy cũng không khỏi có chút cảm động. Vỗ chụp Lưu Khánh Huy mờ u bàn tay nói rằng. Lô thúc thúc tốt. A di mạnh khỏe. Làm Lưu Khánh Huy cùng Lô Minh buông tay ra thời gian. Cát Đông húc đám người tiến lên hơi cúi đầu kêu lên. Các ngươi đều là Lô lỗi bạn học đi. Các ngươi khỏe. Các ngươi khỏe. Hoan nghênh đến chúng ta Kim Sơn huyện. Lô Minh cùng thê tử Thái Hiểu phân mặt tươi cười theo sát. Cát Đông húc đám người chào hỏi. Cha, mẹ, Lô Minh vợ chồng vừa cùng Cát Đông húc đám người chào hỏi. Lô Lỗi cũng mang theo phía sau xuống xe Nikon 4 người đi lên. Lô Minh dù sao cũng là làm lãnh đạo người. Gặp được Nikon các nàng tuy rằng kinh ngạc với tuổi của các nàng nhẹ và khuôn mặt đẹp. Cũng còn không đến mức giống như Lưu Khánh Huy liền đăng mắt cũng không dám nhìn các nàng. Mà là trước tiên Dung Nhi Tử hơi gật gật đầu. Sau đó đầy mặt lộ vẻ cười địa dùng miệng âm rất nặng tiếng Anh đối với Nikon các nàng nói rằng. Một nét, Lô Lỗi mụ mụ có vẻ hơi câu nệ. Ở bên cạnh nói theo. Một cóp sơ pê, Lô Lỗi mụ mụ âm càng không cho phép. Dù sao giống các nàng cái tuổi này, coi như trước đây học được một chút tiếng Anh, trên căn bản cũng đều toàn bộ trả lại cho lão sư. Ba mẹ, các người cũng đừng ở Nikon lão sư các nàng trước mặt thanh tú tiếng Anh. Các nàng đều sẽ nói Hán ngữ, hơn nữa Hán ngữ nói được không biết so với các ngươi tiếng Anh tốt hơn bao nhiêu lần đây. Lô Lỗi. Gặp ba mẹ hắn tiếng Anh nói được là tràn đầy Kim Sơn huyện làn điệu. Không khỏi gò má có chút nóng. Vội vàng nói. Thật sao? Lô Minh vợ chồng nét mặt già nua hơi đỏ lên nói. Lô phu nhân, Lô tiên sinh chào buổi tối. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Cho các ngươi thêm phiền toái. Ni công 4 người mỉm cười hơi cúi người chào nói. Ai nha? Các người Hán ngữ thật sự nói rất khá a. Thái Hiểu phân kinh ngạc nói. Một hồi cảm thấy cùng Nikon 4 người thân thiết rất nhiều. Không nữa cảm giác như vậy câu nệ. Cảm tạ khích lệ. Nikon đám người mỉm cười nói. Ta hiện tại nhưng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Lô Minh nói với ta có ở ngoài quốc lão sư lại đây. Ta cùng mẹ nó đều rất hồi hộp. Không biết thời gian làm như thế nào với các ngươi giao lưu. Hiện tại được rồi,